Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678: Đuổi tận giết tuyệt. Ba cái võ thánh trực tiếp bị ngũ hành sát trận xoắn thành thịt nát. Thấy như vậy một màn, ngũ hành môn, vân ảnh môn, thiên ý phái các đệ tử, tất cả đều là tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh ứa ra. Võ thánh, tiên giới nhất lưu cường giả tồn tại, hơn nữa còn là ba cái. Kết quả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị xoắn nát. Nếu chỉ là đoạn cánh tay gãy chân, dùng võ thánh tự lành năng lực, vẫn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng bây giờ trực tiếp bị xoắn thành nhục, huyết hạch đều rơi xuống ra, để cho bọn họ liền tự lành cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, này ba cái tông môn các đệ tử, từng cái một gần như có cảm giác quay người liền phải chạy trốn xúc động. Còn dư lại Thất Thương Tông cùng Thần Long Giáo các đệ tử, tuy cũng đều là vô cùng kinh hãi, nhưng chung quy hai người bọn họ tông môn võ thánh cũng còn xem như có phần người tâm phúc. Thất Thương Tông cùng Thần Long Giáo kia hai cái võ thánh, lúc này trong nội tâm cũng đều là vô cùng chấn kinh, rồi lại mừng thầm. Chấn kinh chính là ngũ hành sát trận lại như thế bá đạo. Võ thánh cấp bậc ba người tiến vào, hơn nữa còn là xếp đặt tam tài trận tiến vào, kết quả liền phản kháng chỗ trống đều không có, đã bị xoắn thành thịt nát. Khó trách 10 triệu năm, cứ việc Trường Sinh Môn là một môn phái nhỏ, nhưng vẫn không có môn phái nào có thể chiếm đoạt bọn họ. Vui mừng chính là, hai người bọn họ may mắn là một lần, lão kinh sợ hàng. Nói cách khác, bị xoắn thành thịt nát chính là bọn họ a. So sánh với trực tiếp bị treo cổ, còn là làm lão kinh sợ hàng càng tốt một chút. Hơn nữa lúc này ba người kia bị treo cổ, đệ tử khác nhóm chỉ có thể nói hai người bọn họ có dự kiến trước, mà sẽ không cho là bọn họ là lão kinh sợ hàng. Hơn nữa, ba cái kia lão gia hỏa sau khi chết, đối với bọn hắn hai người vẫn có chút chỗ tốt. Kia hai mai võ thánh huyết hạch tự nhiên về hai người bọn họ sở hữu. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ trực tiếp đi thẳng về phía trước, muốn nhặt kia hai mai huyết hạch. Cùng lúc đó, tại Trường Sinh Môn chủ phong trên quảng trường, Trương Phàm cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn khẽ động. Võ thánh huyết hạch có thể nào để cho này gai cái lão gia hỏa cướp đi? Nghĩ tới đây, hắn trên tay phải trong chớp mắt ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí, sau đó về phía trước một đâm, thuấn di đến trong đại trận kia mai huyết hạch bên cạnh, nhặt lên huyết hạch, lần nữa đâm ra, trực tiếp ra đại trận, đi tới đại trận bên ngoài kia hai cái huyết hạch bên cạnh. Thất Thương Tông cùng Thần Long Giáo kia hai cái võ thánh thấy bước chân một bữa, Trương Phàm nhặt lên kia hai mai huyết hạch, ngẩng đầu nhìn hướng kia hai cái võ thánh, ngữ khí cường ngạnh, chỉ nói một chữ: cút. Kia Thất Thương Tông Thần Long Giáo hai cái võ thánh liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm nộ khí bừng bừng. Trường Sinh Môn sở dĩ không ai dám động đến hắn nhóm, chính là ỷ vào này ngũ hành sát trận mà thôi. Bây giờ đang ở sát trận ra, gần đây hồ ba vạn đệ tử trước mặt, tiểu tử này dám ở trước mặt nhục mắng bọn hắn, trả lại đoạt lấy máu của bọn hắn hạch, quả thật lẽ nào lại như vậy? Hơn nữa tối để cho bọn họ hỏa đại chính là, tiểu tử này chỉ là một cái, chỉ là vũ vương, trong mắt bọn hắn chính là một con kiến đồng dạng tồn tại, dám trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích bọn họ, quả thật lật trời. Nghĩ tới đây, hai cái lão kinh sợ hàng không còn sợ rồi. Thằng nhãi danh an dám như thế, không coi ai ra gì như này, không thể tha cho ngươi. Hai người gào thét một tiếng, đồng thời hướng Trương Phàm đánh tới. Lại vào lúc này, Trương Phàm sớm có chuẩn bị, tay phải hắn thanh sắc kiếm khí trong chớp mắt làm cho lấy hắn bay ra một vòng. hai cái cự đại vòng liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Hai cái này bên trong vòng tròn, vượt qua tuyến cùng dựng thẳng tuyến giao thoa, khắc lấy tám cái thể triện đại tự, vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lấy bất khả tư nghị tốc độ, bao phủ vĩnh viễn Thọ Sơn. Kia hai cái võ thánh, bởi vì đánh về phía Trương Phàm thì tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp quan sát những biến hóa này, mấy chỉ trong nháy mắt, liền đã đi tới vòng ngoài. Cùng thời khắc đó, Trương Phàm thân hình lóe lên, đã biến mất. Đương hai cái này võ thánh đâm vào kiếm vòng một khắc này, răng rắc hai đảo đường kính chừng 10 mét thô to tia chớp, trong chớp mắt từ thiên không hàng xuống, oanh oanh kia hai cái võ thánh bị oanh vừa vặn tại hai đạo cháy đen sắc bên trong sóng xung kích, hai người giống như hai cỗ than cốc bị xa xa ném đi ra ngoài, đụng gãy vài gốc thô to cành cây, té rớt ở trên dốc núi, vẫn hơi nước không chỉ. Thấy như vậy một màn, tất cả năm đại tông môn các đệ tử, tất cả đều là lấy làm kinh ngạc. Một cái vũ vương, liền theo liền trên mặt đất tìm cái vòng, liền có thể trong chớp mắt đánh bay hai cái võ thánh cấp bậc cường giả. Tiểu tử này sẽ có bao nhiêu sao cường đại? Ngũ hành môn, vân ảnh môn cùng thiên ý cửa các đệ tử, quay đầu liền hướng dưới núi bỏ chạy. Thất Thương Tông cùng Thần Long giáo các đệ tử thì vội vàng đi đến hai cái võ thánh bên cạnh, cha nhìn lấy thương thế của bọn hắn, thấy hai cái võ thánh cũng chưa chết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi, rời đi, nhanh rời đi Trường Sinh Môn. Thất Thương Tông đại trưởng lão khó khăn nói, lập tức rời đi. Thần Long giáo võ thánh cũng khó khăn nói. Chúng đệ tử nghe xong, vội vàng mang hai người này hướng về dưới núi mà đi. Tại Trường Sinh Môn chủ phong trên quảng trường, Trương Phàm lợi dụng tương tiến tửu đệ tam đẳng cấp rời trở lại quảng trường, hắn cảm giác đầu phát phát triển đau đớn không thôi, hợp với sử dụng tương tiến tửu cùng thần đến từ bút, đối với hắn ý niệm tiêu hao thật sự quá lớn, hắn nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn từ đại trận mắt trận, nhìn xem đại trận tình hình bên ngoài, vừa mới bắt gặp kia hai cái võ thánh bị mang hướng dưới núi mà đi. Trương Phàm đều có chút kinh ngạc, thần đến từ bút uy lực lớn như vậy, liền võ thánh cấp bậc cường giả đều thiếu chút bị miễu sát. Móa, muốn là ý niệm của mình cường thịnh trở lại một chút. Hai cái này võ thánh hôm nay cũng khác muốn sống rời đi. Chỉ tiếc bản thân bây giờ ý niệm tiêu hao quá lớn, vô pháp tự mình đi đuổi giết hắn nhóm. Nghĩ tới đây, hắn đối với nano đồng hồ, ánh mắt lạnh lùng, nói, tận thế đặc biệt chiến đội, một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, từ vĩnh viễn Thọ Sơn, nhất thời truyền đến to lớn hét hò. Đây là Trương Phàm đã sớm mai phục ở dưới. Hắn dự liệu được nếu như năm đại tông môn ăn móp, nhất định sẽ xám xịt địa rời đi. Đến lúc đó để cho tận thế đặc biệt chiến đội thừa cơ đánh lén, nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là năm đại tông môn ba cái võ thánh trực tiếp bị đại trận xoắn nát, còn dư lại hai cái cũng bị chính mình thần đến từ bút khiến cho nửa chết nửa sống. Lúc này không giết, còn đợi khi nào? Trương Phàm bên cạnh, đại trưởng lão lo lắng nói. Trưởng môn, bọn họ thế nhưng là năm đại tông môn, thêm vào đệ tử đến vài chục vạn chi chúng. Hiện tại đối với này 3 vạn người đuổi tận giết tuyệt. E rằng, Trương Phàm ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt kiên nghị, muốn chính là để cho sở hữu tông môn biết. Chúng ta Trường Sinh Môn không phải là dễ trêu đấy. Đại trưởng lão nghe đến đó, đem câu nói kế tiếp đều nuốt vào trong bụng. Tuy việc này làm được có chút quá mức, e rằng sẽ khiến năm đại tông môn bất mãn. bọn họ năm đại tông môn về sau một chỗ áp chế Trường Sinh môn. Trường Sinh môn bất luận chuyện gì, e rằng cũng không tốt làm. Nhưng vâng, trưởng môn là thiên tuyển chi tử. Bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ mang Trường Sinh môn quật khởi. Cho nên, không có gì hảo lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?